Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1096, sai. Toàn sai, canh thứ nhất, Tây Tám, cái quỷ gì đội hình? Khan nhịn không được phát nổ nói tục. Trước đó tại cùng giao thủ quá trình bên trong, hắn không phải chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nhưng bây giờ đều 8 năm 102, làm sao cái đội ngũ này loại này bẩn đến làm cho người giận sôi thuộc tính một chút cũng không có. Thay đổi a, bọn hắn làm màu tím phương. Lựa chọn màu tím phương mục đích đúng là vì cầm tới một cái can vị. Nhưng bây giờ vấn đề là, người ta đội hình đều đã đầy đủ. Bọn hắn còn không cách nào xác định đối thủ top lên anh hùng đến cùng là ai. Chăn đồ top lên, cái này theo bọn hắn nghĩ có 50% tả hữu khả năng. Nhưng vấn đề là toàn thế giới đều biết, sớm nhất kéo phát ra tới chăn đồ là dùng đến đánh phụ trợ. Nói cách khác, chăn đồ có khả năng sẽ đánh phụ trợ. Kia Nautilus là đánh nơi nào? Nautilus top lên, người nói cho ta lý mục người này chọn Nautilus đến đánh lên đường. Loại này công kênh không được. Tại rank trong cục đầu đều sẽ bị người chứng nhận vì sát lưu manh anh hùng. Lý mục làm trong đội đoàn đội hạch tâm sẽ lấy ra. Như vậy là Nautilus phụ trợ. Hiện tại phàm là cùng đánh qua Hàn Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại đối mặt đến lúc đó đều sẽ theo bản năng đi bắt đầu dùng tư duy ngược chiều. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cuối cùng xác định được mỗi cái vị trí đội hình. Rất có thể chính là bọn hắn không có nghĩ tới kia một bộ. Bên trên đơn hoàng tử, Jungle Chando, phụ trợ Nautilus, ai nhà tốt Tây Tám phiền. Cuối cùng Hàn Quốc đội tại một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau. Cho Khan cầm một cái sen, bọn hắn cân nhắc qua. Không quan tâm cái này ba anh hùng đến cùng ai top lên. Chí ít sen cái này anh hùng ứng đối cảm giác cũng không tệ. Chăn đồ cũng không cần nói, một cái ỷ lại hòa A cùng quy kỹ năng anh hùng. Những này đều sẽ bị sen kiếm trận xong khác, Nautilus tổn thương lại rất thấp. Nếu như đối bính, sen bằng vào mình quy kỹ năng kia 3 lần, đánh Nautilus vấn đề cũng không sẽ rất lớn. Cuối cùng của cuối cùng chính là gia vần, đường sen cái này anh hùng đã định thời điểm. Hàn Quốc đội đám người liền đều biết. Nếu như dưới loại tình huống này đối thủ vẫn lựa chọn đem gia vân đổi đến lên đường, đó cùng đưa bọn hắn một phần không có gì khác biệt. Sen đánh gia vân anh hùng thuộc tính ưu thế đơn giản không nên quá lớn. Sen liền thích gia vân loại này xông lên thẳng tiến không lùi. Sau đó liền trở về không được anh hùng. Cuối cùng anh hùng đã định. Song phương bắt đầu đổi vị trí khâu. Tại Hàn Quốc đội chú mục phía dưới, chăn đồ bị đổi đến xuống đường, gia vần vẫn là giang gồ vị. Chỉ là, bọn hắn hẳn là sẽ còn đổi a. Kakoma tự lẩm bẩm, nói xong hắn liền bị trọng tài đuổi đi xuống. Đang bước đi quá trình bên trong, Kakoma còn đang một mực quay đầu nhìn màn hình lớn, thẳng đến 20 giây không thể giao thế anh hùng thời gian khóa chặt. Thượng trung hai đường anh hùng vẫn chưa xuất hiện thay đổi cùng trao đổi. Hiện trường xôn xao, bởi vì lựa chọn đội hình, rõ ràng là lên đường Fizz, Jungle Javan, Mid lane Nautilus, đường dưới tổ hợp thẻ toa phối chăn đồ, ở trên Mid rừng như thế cả một đợt tình huống dưới. Ngược lại cảm giác bình thường một chút, Mid lane Nautilus sao, ta nhỏ hài nha. Đây là lần đầu nhìn thấy, nay hiện tại là dần dần mục hóa sao? Ta phát hiện anh hùng của hắn ao càng ngày càng sâu. Có như vậy ném một cái ném vạn vật đều có thể mít mùi vị. Bất quá Nautilus đánh Syndra xác định, sẽ không bị ép băng sao? Có người phát ra chất vấn, nhưng mà cái này chất vấn người cẩn thận tự định giá một phen sau. Syndra thuộc về một loại gì anh hùng? Tuyến vào tay dài, không riêng gì phổ công tay dài, kỹ năng tay cũng dài không hợp thói thường. Nhấc lên Syndra, cho người cảm giác đầu tiên chính là giai đoạn trước tại quy kỹ năng đẳng cấp chưa lên thời điểm. Tổn thương là thật mẹ nó thấp, đương nhiên làm hao tổn cũng rất thấp. Như vậy vấn đề liền đến, đối mặt đến một cái Nautilus mà lại là cơ bản có thể khẳng định trước trung kỳ sẽ ưu tiên lựa chọn ma kháng trang bị Nautilus. Syndra chỉ bằng vào người có thể hay không đối Nautilus tạo thành sinh mệnh uy hiếp sao? Trên lý luận là quá sức, đương nhiên vẫn là muốn nhìn tuyển thủ người phát huy. Dù sao Rikersai phối hợp Syndra hai người tổn thương, muốn bắt rơi Nautilus hẳn là dư xài. Nơi này chỉ là giai đoạn trước, chỉ là nói đi thì nói lại. Rikersai phối Syndra tốt bắt Nautilus, kia Nautilus phối ra vần, lại sẽ đối với Syndra tạo thành dạng gì uy hiếp. Thanh tẩy là không có cách nào giải hết đánh bay cùng áp chế loại này khống chế. Cho nên Syndra mang thanh tẩy, cũng không có cách nào đi giải rơi Nautilus cấp 6 khóa chặt thức hoàn toàn không cách nào tránh. Né rơi đại chiêu, chỉ có thể miễn cưỡng ăn, hoặc là trước làm Trung Á đồng hồ cát, có thể làm Trung Á đồng hồ cát, Syndra tổn thương lại ở đâu? Tranh tài còn chưa bắt đầu. Cái này liên tiếp vấn đề liền đã để Hàn Quốc đội bên này não tụ huyết. Ta bên này đánh Fizz hẳn là cũng có thể. Khan mặc dù đối kết quả này có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm tình của hắn ngược lại tương đối bình tĩnh. Hắn biết Lý Mục Fizz tất nhiên chơi rất tốt. S6 mùa giải quán quân mid, há lại chỉ là hư danh. Coi như thời gian dài không có nhìn thấy hắn chơi, nhưng Khan không chút nghi ngờ con cá con này người một khi cho đến hắn cơ hội, mình có khả năng liền sẽ cái chăn giết. Nhưng Fizz tệ nạn cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là khi hắn một bộ kỹ năng không cách nào đối với đối thủ tạo thành chảm giết. Đối thủ chỉ cần một lần thành lại đến tuyến, Fizz liền không có gì biện pháp. Thanh này Khan Minh sắc mạch suy nghĩ, mình trước làm kiện ma kháng trang bị bảo mệnh, còn lại như là Tiamat loại hình đầy đóng chỉ chuẩn bị nhìn tình huống lại mua. Thậm chí không cần đi mua đều được. Cái này một thanh, hắn tuyệt đối sẽ không băng rơi mất. Đường dưới giai đoạn trước ổn định, cấp 6 trước đó ta không có cách nào đi qua. Tác răng thở dài nói, vị trí của đối thủ giao thế, để hắn lại một lần nữa bỏ đi mình trận đấu này ganh kế hoạch. Đường dưới chỉ có thể bằng vào năng lực cá nhân đi cùng đường dưới tổ hợp đối tuyến. Bởi vì cái này Nautilus cấp 6 trước đó không bắt, cấp 6 về sau bọn hắn liền không có. Cấp 6 trước đó, Tác Giang định ở tại mid lane. Chúng ta tận khả năng ổn định. Kareller thở dài, làm phụ trợ, làm đoàn đội chỉ huy. Lấy Kareller đối trò chơi lý giải, đừng nhìn đội hình hiệu quả là cái gì bọn hắn còn không biết, nhưng ít ra từ trước mắt phương diện đi lên nói, bọn hắn BP đã thua, bọn hắn rất khó chịu, nhưng bên kia giống như rất bình thường sung sướng. Dựa theo trước đó đặc huấn phương pháp đến đánh, đối chiến trên ghế, Lý Mục tại trước khi bắt đầu tranh tài dặn dò một câu. Yên tâm, Nai chăm chú nhẹ gật đầu. Lý Mục không nói gì nữa. Nai hai năm này trưởng thành tốc độ ở thế giới phạm vi bên trong đều rõ như ban ngày. Hàn phục rank lâu dài 5 vị trí đầu, đối tuyến năng lực thế giới đỉnh tiêm. Nhưng Lý Mục luôn cảm thấy nay khoảng cách đúng nghĩa thống trị cấp mid là chênh lệch chút ý tứ. Cụ thể chênh lệch ở nơi nào lại rất khó nói. Có lẽ hắn khiếm khuyết một chút cùng đóp đồng dạng đầu não cùng đối chỉnh thể thế cục đem khống. Để hắn lựa chọn Nautilus cái này anh hùng, muốn rèn luyện chính là điểm này. Hiện tại từng cái thi đấu khu đều vẫn chưa có người nào dùng Nautilus đến đánh qua mid. Bọn hắn lần nữa khai sáng khơi dòng. Chỉ là trận đấu này hiệu quả như thế nào, còn có đợi thương thảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.